Chương 363, thời đại biến hóa. Canh thứ nhất vừa mới những bộ kẹ mẩn kia ngươi tốt nhất quên bọn chúng, càng không nên đánh cái gì vừa ý. Dương nghe tiếng không nói gì, tự lo thu lại đồ vật đến, đồng thời đem một chút trái cây thả tại trong lá cây mặt, dùng sợi đằng cột chắc. Đây là vì ngày mai rời đi chuẩn bị, mà nghe được Di thanh âm Dương cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra. Bất quá sắc mặt lại là lộ ra rất bộ dáng nghiêm túc, để Di không khỏi sưng sờ cũng là cảm nhận được Dương trên thân không tầm thường khí tức. Thời gian bao lâu mới có thể có ánh mắt như vậy, mạnh đến ạ ý rồ đạ tỉn, nhỏ yếu đến cả bù tổ cùng ô mạn ít, trong mắt của bọn nó là phẫn nộ. Nhưng không phải chỉ là đối ngươi, bọn chúng đều là chu ở cái thế giới này lúc ban đầu bộ kẻ mẩn, bọn chúng đã từng thống trị thế giới này, thậm chí so với nhân loại sớm hơn, nhưng là thời đại đã cải biến, bộ kẻ mẩn vẫn tồn tại như cũ, nhân loại chiếm cứ thế giới này chủ đạo. Bọn chúng mặc dù vẫn tồn tại như cũ, lại đã không phải thế giới bá chủ. Liền ngay cả bọn chúng cũng biết, bọn chúng chính tại bị cái này thế giới đào thải, cho nên có thành hóa thạch có dấu đi, chờ làm chúng nói chúng nó tự động từ bỏ ở cái thế giới này chu tồn tư cách, cho nên càng thêm không hy vọng bị quấy rầy. Gặp Di không nói gì, Dương lại tiếp tục mở miệng nói ra. Di nghe tiếng trầm mặc. Mạo hiểm một đêm đổi không tính la đi qua, lần này Di cũng không có lại tiếp tục làm càn. Thành thành thật thật ngốc tại trong phòng nhỏ trợ giúp cờ dạn ý đồ dưỡng thương về sau, liền cùng một chỗ nghỉ ngơi, bởi vì trạ gì giật bọn chúng đến, vì chuyện lần này mang đến chuyện cơ. Có trạ gì giật bọn chúng tại, liền có thể rời đi tòa hòn đảo này, mặc kệ là tòa nào đảo, chỉ cần có thể đi đến có người hòn đảo là đủ rồi. Giống ngủ say bên trong, đột nhiên, một đạo nặng nề giống lên một tiếng truyền đến, Dương đột nhiên mở to mắt, cho thấy trạ gì giật không biết lu cờ na ho tới. Còn bên cạnh Onyx QNZ theo đến làm sờ nọ lặt con hàng này xem bộ dáng là không tỉnh lại, mà vừa mới thanh âm liền là trạ gì giật phát ra tới, lúc này một bên gì cũng bị đánh thức. Âm cho thấy lúc này, một đạo cực nóng hỏa trụ từ không trung hướng phía bên này đánh tới, mà một bên Onyx thấy thế lập tức sử xuất giờ dạ gầm bờ dịch, lập tức cùng hỏa trụ đụng vào nhau sinh ra mãnh liệt bạo tạc, đã thấy lúc này trạ gì giật chợt bay lên, tốc độ cực nhanh xuyên thấu sương mù. Cho thấy không chung một đạo bóng đen to lớn thấy thế muốn tránh né, nhưng là tốc độ lại so trả dị giật chậm một chút. Lập tức trực tiếp bị trả dị giật trộm vào, sau đó trực tiếp bị trả dị giật từ không chung ném xuống rồi. Thân thể to lớn đâm vào trên mặt nàng, tiếp tại ánh lửa từ từ có thể thấy rõ cái này to lớn thân ảnh, làn da màu xanh lam, huyết hồng sắc cánh, thấy rõ trước mắt thân ảnh trong nháy mắt một bên gì trong mắt lập tức toát ra một tia cảm động. Sau đó nhanh lấy chạy tới. Xạ lạ mẹn sở Di đi lên phía trước, lo lắng kiểm tra xạ lạ mẹn sở thương thế, tốt tại lần này dáng dấp mặc dù nặng nhưng đối với xạ lạ mẹn sở tới nói cũng không có cái gì đại thương hại. Di tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve lấy xạ lạ mẹn sở cổ, mà thấy được xạ lạ mẹn sở Dương cũng là không nghĩ tới, cái này xạ lạ mẹn sở vờ ơ y ma cu nở dê tìm tơ y cái này tha phương. Sau khi hạ xuống trạ Di giật tiến lên một bước hét. Giống trả gì giật được rồi, mặc dù vừa rồi xạ là mẹn sở đối bọn hắn phát động công kích, bất quá cũng không có nhận tổn thương gì, mà mắt đại khái có thể nhìn ra được, cái này ở là mẹn sở cùng Di tình cảm hẳn là rất tốt. Đến nơi này, nhìn thấy Di tại Dương bên cạnh, mà cái khác bổ kẹ mẩn vây ở chung quanh, bổ kẹ mẩn bản thân tương đối là đơn thuần, nhìn qua tựa như là Dương đem Di khô nở tại nơi này bộ dáng, cho nên hộ chủ sốt ruột. Nhưng mà những phát động công kích QNZ có thể thông cảm được. Xạ lạ mẹn sở không có chuyện gì, ta không có bị hắn cửa NZ ép tờ. Ngươi không cần khẩn trương mà gì QNZ minh bạch là thế nào chuyện. Xem đến đêm nay nếu không phải Dương, nghĩ coi như thảm rồi y. Cho nên vội vàng nhẹ nhàng vuốt ve xạ lạ mẹn sở mở miệng nói ra bất kể nói thế nào. Dương QNZ cứu được từ từ lại thêm lúc này, cùng Dương là địch QNZ không lý trí. Hắn bổ kẹ mẩn thế nhưng là đều trở về, chỉ là một cái sẽ rất khó đối phó, huống chi hiện tại có bốn cái. Bất quá nói đi thì nói lại đã như thế, người ta đều có rời đi điều kiện nơi này, như vậy hiện tại có một số việc nên nói rõ, ngươi sau đó phải làm cái gì tiếp tục làm ngươi bổ kẹ mẩn thợ săn bất quá không so đo về không so đo, rất nhiều chuyện hay là muốn biết rõ ràng, mà Dương dứt lời đồng thời. Không khí hiện trường bắt đầu khẩn trương lên, ngươi là có ý gì? Di nghe tiếng sau cu nở dê thần sắc khó nhìn mở miệng nói ra. Nhìn Dương dáng vẻ, tựa hồ nàng 13 đáp sai lời nói, Dương liền sẽ không chút do dự đối từ phát động công kích dáng vẻ. Ngươi rất rõ ràng có ý tứ gì, thân phận của ta ngươi đồng dạng rõ ràng, như bên trong ngươi tiếp tục làm bộ kẹ mẩn thợ săn lời nói, ta là không thể nào để ngươi rời đi. Dương nghe tiếng thần sắc bình thản mở miệng nói ra. Nhìn xem một cái bộ kẹ mẩn thợ săn từ từ trước mắt chạy mất, không phải từ mục đích bản thân phong cách, lại nói ai có thể bảo chứng trước mấy ngày sự tình sẽ không lại lần phát sinh đâu. Di nghe tiếng như mày, xác thực như tất trực tiếp là bộ kẹ mẩn thợ săn lời nói, hai người liền là địch nhân, hiện tại cờ dạn ý đồ săn trộm kế hoạch đã thất bại, về sau có lẽ QNZ không có cơ hội, nhưng từ bỏ cờ dạn ý đồ, nàng vẫn là có thể còn biện pháp trùng kiến tổ chức. Nhưng là hiện ở Dương lời nói không thể nghi ngờ là đem đường phong kín, chỉ cần mình nói ra ý nghĩ của mình, đối diện Dương không có khả năng phó mình rời đi. Hiện tại hạ quyết định đi thúc thủ chịu trói, ngay cả là từ bỏ ngươi nghiệp, như bên trong ngươi nguyện ý từ bỏ, ta để cho ngươi đi đương nhiên ngươi cũng có thể phản kháng đứng tại đối với Dương từng bước ép sát. Di thấy thế lại là khẽ cau mày tràn đầy đề phòng nhìn trước mắt Dương. Coi như không phải là đối thủ. Nàng QNZ xem phải liều mạng một cái, mà trước mắt đối với nàng tới nói, muốn nàng như thế 1.3 bị uy hiếp nàng QNZ thực tại là không có cách nào thụ. Không khí khẩn trương trầm mặc ở giữa, ánh nắng dần dần từ mặt biển dâng lên, dần dần chiếu sáng hai người cùng đối lập bổ kẹ một nhóm, nhìn xem đối diện không có một chút dao động Dương, Di không khỏi trong lòng một trận tức giận, chẳng lẽ từ liền muốn ngoan ngoãn nghe lời tên tiểu quỷ uy hiếp đi vào khuôn khổ sao? Nhưng là dưới mắt, tựa hồ từ không cho ra cái hợp đáp án là tuyệt đối không thể rời bỏ. Ta từ bỏ hiện tại nghề nghiệp, ngươi liền thả ta đi, ngươi liền không sợ ta sau khi rời đi lại lật lọng sao? Một lát sau, Di dẫn đầu nhẫn không tại mở miệng nói ra. Vì cái gì hắn có thể như vậy chủ quan, liền không sợ mình đổi ý sao? Phải biết, từ thế nhưng là một cái người xấu.